Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, phân lĩnh hạ nhẫn tiểu đội. Cầu khen thưởng, Vũ Chi Quốc Thiên không? Lộ ra một cổ âm u. Tại nham ẩn nhẫn giả trong doanh địa, Shirakawa thuận lợi thấy nham ẩn đối với. Đúng, Konoha phương diện quan chỉ huy thượng nhẫn đông người chết. Ở hắn nơi đó tiến hành báo danh. Tạp bằng trí bằng trùng, ngươi chính là thổ ảnh đại nhân học trò trung nhẫn Shirakawa. Đông người chết nhìn trước mắt anh Vũ tiểu quỷ. A, là ta. Shirakawa dùng trần trụi cánh tay phải gãi gãi sau ót. Cười đáp một tiếng. Am hiểu hỏa độn cùng thổ độn đúng không? Đông người chết hỏi. Phải. Shirakawa gật đầu. Vậy ngươi phải đi thổ độn ban đi. Đông chết người nói. Tại trong chiến tranh, nham ẩn đội ngũ cũng phân là lấy tầng thứ. Tầng dưới cùng chính là sung làm con cờ thí công kích hạ nhẫn đại bộ đội. Phần lớn chỉ sẽ ném khổ không. Cơ sở nhẫn thuật cũng sẽ một lượng tay. Đi lên Kazuichi tầng, chính là thuộc tính ban trung nhẫn. Giống nhau đều là trung nhẫn. Dùng cho phụ tá chiến trường. Bởi vì Vũ Chi Quốc thời tiết, cho nên hỏa độn ban phần lớn bị áp chế. Cho nên Shirakawa bị phân đi thổ độn ban. Cũng coi là bình thường biên chế. Không có khai tiểu táo. Chưa cho giày nhỏ. Chính giữa không ỉ. Ta cự tuyệt. Shirakawa lắc đầu. Hắn tới nơi này. Cũng không phải là đánh phụ trợ. Cự tuyệt. Chẳng lẽ trung nhẫn tín điều trong. Không để cho ngươi phải phục tùng thượng nhẫn điều khoản nha. Đông người chết cau mày hỏi. Có. Nhưng là ta chán ghét đi thổ độn ban. Nơi đó quá hao tổn chakra. Shirakawa lắc đầu. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ còn muốn đi hạ nhẫn bộ đội hay sao? Đông người chết hỏi. Ta phải đi hạ nhẫn bộ đội. Shirakawa thuận dáng vẻ liền trèo. Lập tức gật đầu. Ách. Đông người chết thoáng cái bị nghẹn. Vậy mà chủ động yêu cầu đi con chốt thí một dạng hạ nhẫn bộ đội. Như thế nào đây? Đông người chết thượng nhẫn. Shirakawa cười tâu toét nanh trắng hỏi. Người đã muốn đi hạ nhẫn bộ đội. Vậy thì hạ nhẫn bộ đội đi. Đông người chết nhìn Shirakawa cười liệt liệt dáng vẻ. Có chút nín thở. Cho ngươi đi thổ độn ban. Trốn an toàn địa phương ngươi không làm. Cố ý như thể nói. Cũng không thể trách ta. Ngược lại không phải ta cho ngươi mặc giày nhỏ. Kia liền đa tạ đông người chết thượng nhẫn. Shirakawa sán lạn hướng về phía đông người chết cười một tiếng. Ừ, nham thiết. Đông người chết gật đầu một cái. Hướng bên ngoài kêu một tiếng. Đông người chết thượng nhẫn. Một cái trung nhẫn trong nháy mắt xuất hiện ở trong lều. Mang Shirakawa trung nhẫn đi hạ nhẫn bộ đội. Đem tiểu đội thứ 6 cho hắn mang. Đông người chết phân phó nói. Biết, Shirakawa trung nhẫn. Mời đi theo ta. Nham thiết lập tức gật đầu. Hướng Shirakawa nói. Ta đây đi trước nha. Đông người chết thượng nhẫn. Shirakawa cười liệt liệt hướng nham thiết đánh một cái bắt chuyện. Sau đó cùng nham thiết đi ra chủ trướng. Shirakawa trung nhẫn. Mời đi theo ta. Nham thiết đem Shirakawa dẫn tới một cái trong lều. Bên trong có 5 cái hạ nhẫn. Nham thiết trung nhẫn. Bên trong 5 cái hạ nhẫn thấy nham thiết đi vào. Lập tức đứng lên. Ừ. Nham thiết hướng 5 cái hạ nhẫn gật đầu một cái. Sau đó chỉ Shirakawa, hướng bọn họ giới thiệu. Đây là Shirakawa trung nhẫn. Các ngươi dẫn dắt trung nhẫn bởi vì trên lần chiến tranh xảy ra chuyện. Cho nên tới thay thế hắn chức vụ. Mọi người khỏe. Sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Shirakawa như cũ một bộ cười liệt liệt chào hỏi. Người hiền lành dáng vẻ. Trung nhẫn. 5 tên hạ nhẫn không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn chỉ có 11-12 tuổi. Nở nụ cười Shirakawa. Đây cũng quá trẻ tuổi đi. Ừ. Shirakawa trung nhẫn. Vậy kế tiếp. Liền giao cho ngươi. Ngày mai chúng ta khả năng liền muốn bắt đầu chiến đấu. Phụ cận đây phát hiện Konoha nhẫn giả bóng dáng. Nham thiết tạm thời nhắc nhở. Ừ. Biết rõ. Shirakawa cười ha hà đáp một tiếng. Nhìn nham thiết đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Nham thiết vừa đi, Trong lều năm cái trưởng thành hạ nhẫn nhìn đứng ở nơi đó Shirakawa. Nhất thời không nói lên. Hoàn toàn yên tĩnh. Ha ha, giới thiệu một chút. Ta gọi là Shirakawa. Cái này đây. Nửa năm trước thăng lên làm trung nhẫn. Thiện ở thổ độn cùng hỏa độn. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn a. Shirakawa cười híp mắt nhìn năm tên thủ hạ. Cuối còn thêm một câu. Ừ, đúng. Các ngươi có thể gọi lão đại ta. Có thể nói không? Nhưng là nói không nổi chàng. Các ngươi được bản thân tưởng tượng một chút. Shirakawa trung nhẫn. Năm tên hạ nhẫn. Có chút chù trừ. Lẫn nhau xem mấy lần. Phải gọi lão đại. Shirakawa cải chính nói. Cái này Shirakawa trung nhẫn. Thôn có phải hay không? Một cái nhìn qua cực kỳ đầy đặn hạ nhẫn chù trừ lấy. Muốn nói gì? Nhưng là lời còn chưa nói hết. Bụng đau nhói. Lại bay ra ngoài. Đụng vào trên lều. Ta nói rồi. Gọi lão đại. Shirakawa cười ha hả nói. Này. Cho dù là trung nhẫn. Dám không có lý do như vậy. A, một người khác hạ nhẫn không phục. Nhìn Shirakawa. Mở miệng liền phản bác. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy bụng đau nhói. Ruột trong giống đánh một cái kết. Đem thắt lưng một cung. Cổ họng căng thẳng. Bị thấp hắn rất nhiều Shirakawa nắm ở trong tay. Các ngươi sau này sẽ là em trai ta. Ta nói đi đông. Các ngươi không thể đi tây. Ta nói cản chó. Các ngươi không thể đuổi đi gà. Biết không? Shirakawa năm ngón tay dùng sức. Thanh âm tăng thêm xuống. A a. Tên kia hạ nhẫn chỉ cảm thấy trên cổ họng như bị một cái thiết thủ nắm được. Sắc mặt đỏ bừng lên. Gật đầu liên tục. Các ngươi thì sao? Shirakawa quay đầu qua. Nhìn về phía bốn người khác. Lão đại. Lão đại. Bốn người khác nhìn Shirakawa phía tới ánh mắt. Nhất thời run một cái. Lập tức nhận tai. Như vậy cũng tốt. Nhất định phải ta thực hành kinh khủng thống trị. Shirakawa buông tay ra trong nham nhẫn cổ họng. Vỗ vỗ tay. Không vui nói. Nói lên các ngươi tên đến. Sau này muốn sai xử cũng tốt nhớ cái tên. Shirakawa nói. Đà lớn. Cao lớn nham ẩn hạ nhẫn cái trán có chút mồ hôi tích. Gặp phải khó hầu hạ cấp trên. Hắc nham. Gầy nhom hạ nhẫn cặp mắt không ngừng đảo. Bể răng. Bị bóp đến sắc mặt đỏ bừng người cao nhẫn giả vuốt cổ họng. Kỳ thạch. Mang khăn trùm đầu hạ nhẫn co rút rụt cổ. Đại mỏm đá. Bị đá bay cao cái nhẫn giả có chút hơi sợ nói. Đá lớn, hắc nham, bể răng, kỳ thạch cùng đại mỏm đá. Thế nào đều cởi không mở cái đá a. Shirakawa tuét miệng, niệm thoáng cái tên. Cơ hồ toàn bộ đều trốn không mở đá hai chữ. Tính, bất kể, ngược lại các ngươi sau này sẽ là thủ hạ ta. Không cho bị người khác khi dễ. Muốn khi dễ cũng chỉ có thể ta khi dễ. Biết không? Hả? Shirakawa hỏi. Biết rõ. Năm tên hạ nhẫn rụt cổ lại. Có chút sợ hãi đáp. Vậy thì tốt. Sau này đánh nhau nghe ta chỉ huy. Không cho tự mình thoát khỏi. Bằng không nhất định đánh cho thành đầu heo. Shirakawa nói. Biết. Năm tên hạ nhẫn chỉ có gật đầu phần. Địa thế còn mạnh hơn người. Cái này không biết rõ từ nơi nào chui ra ngoài tiểu ra. Không một chút nào dễ phục vụ a. Không tệ, không tệ. Shirakawa nhìn cung thuận năm tên hạ nhẫn, nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Bởi vì thân thể thấp bé, hắn không thể không đến cái hạ mã uy, bằng không đến lúc đó không nghe mệnh lệnh cái gì, phiền toái chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.